Vô địch kiếm vực, chương 1833, 1833, thượng giới xuống đến hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là nhiều người, thời khắc này Dương Diệp, thần sắc tự nhiên là có chút khó coi. Đây thật là liên miên không dứt. Dạ đế chuyện tình còn chưa có giải quyết, thượng giới lại tới một người, mà cá nhân là tới đòi mạng hắn. Kỳ thực mới vừa rồi, hắn vốn là muốn đem mộc kiếm giao ra, cũng không phải nói hắn sợ cái kia nhân quân, mà là cái này mộc kiếm có linh. Đối phương đến bây giờ đều không tiếp thu hắn vì chủ. Hiển nhiên trong lòng vẫn đem cái kia nhân quân làm chủ nhân. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, đối phương không chỉ có muốn mộc kiếm, còn lấy mạng của hắn. Loại thời điểm này, hắn đương nhiên sẽ không giao ra mộc kiếm. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn về phía ám. Người nói đại nhân vật là ai? Ám lắc đầu, đối phương yêu cầu bảo mật, cho nên không thể tiết lộ thân phận đối phương. Đây là ta Thiên Võng quy củ. Nói chung, hiện tại bắt đầu, người tốt nhất cẩn thận một chút. Dương Diệp nhẹ cười cười. Hiện tại hắn xem như là minh bạch cái kia Tu Du Sơn quần đỏ nữ tử lời nói. Nhân quả, cái này kiếm mang đến cho hắn phiền phức. Thật có chút vô cùng vô tận a, bất quá. Như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không thanh kiếm giao ra. Trừ phi là cái này mộc kiếm chính mình phải ly khai. Ở nơi này lúc, toàn bộ Thiên Trụ Sơn đột nhiên kịch liệt run lên. Dương Diệp nhìn về phía ám, mà cái kia ám lại nhìn về phía không trung cái kia lam sắc thông đạo. Người nọ ở tê liệt không gian mạch nước ngầm, đối phương muốn xuống. Dương Diệp đạo, ám gật đầu, lần trước vẫn chỉ là làm cho Thiên Trụ Sơn nhẹ nhàng run một cái. Mà bây giờ, động tĩnh gây như thế lớn, nếu như ta không có đoán sai, đối phương chậm nhất là ngày mai sẽ hội đi tới nơi này. Chỉ là không biết, lúc này đây tới là thượng giới vị ấy đại năng. Dương Diệp nói, bất kể là ai, người nơi này đều sẽ không bỏ qua. Đúng không? Ám nói, chúng ta cái này thế giới bảo vật là không có đế cấp. Phải nói là rất ít. Hiện tại ngươi chỗ đã thấy đế cấp bảo vật, đại thể đều là theo thượng giới người trong tay cướp. Mọi người sở dĩ đoạt những bảo vật này, mục đích thực sự là hy vọng đến thì xong kết giới lúc nhiều mấy phần bảo đảm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người kiếm kia, hảo hảo lấy, ngày sau đi thượng giới lúc, đối với ngươi nhất định là có trợ giúp rất lớn. Dương Diệp gật đầu, cái này mộc kiếm, hiện tại hắn là không tính giao ra. Còn những thứ kia tới tìm hắn người, chỉ cần Thiên Võng không tiết lộ hắn vị trí, trong khoảng thời gian ngắn, những người kia tìm không được hắn. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp cùng ám tìm khắp một cái địa phương ẩn giấu đi. Các loại, chờ, hắn hiện tại nhóm, cùng chu vi rất nhiều núp trong bóng tối cường giả giống nhau. Đều ở đây chờ, chờ cái kia vị theo thượng giới người xuống. Thiên Trụ Sơn, rung động càng ngày càng nhiều lần. Âm thầm, Dương Diệp tiến nhập Hồng Mông Tháp Trung. Mới vừa gia nhập Tháp Trung, hắn đột nhiên sững sờ ở, bởi vì tầng thứ nhất này linh khí cực kỳ nồng nặc. Linh khí này nồng nặc trình độ đã vượt qua không khí. Tiểu Bạch, Dương Diệp lập tức nghĩ tới Tiểu Bạch. Rất nhanh, hắn tìm được rồi Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch đang đứng ở mộc kiếm trên. Lên, thổ linh khí, ở nàng bên cạnh không xa chỗ, là Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ. Lúc này, Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ đang theo dõi Tiểu Bạch. Nàng đang làm cái gì? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, cái này tiểu gia hỏa bà, đem hạt châu kia nuốt mất. Nhưng về sau, hạt châu kia linh khí nhiều lắm, nàng một cái chống giữ. Nhưng sau nàng mà bắt đầu ra bên ngoài thổ, đã thổ rất lâu rồi. Dương Diệp, một lát sau, Dương Diệp nói, nàng muốn thổ bao lâu? Cùng Kỳ lắc đầu, không biết, bất quá, đây là chuyện tốt. Cái này thế giới linh khí càng nồng nặc, tháp này tốc độ khôi phục lại càng nhanh. Hoặc có lẽ là, giải phong tốc độ lại càng nhanh. Tin tưởng, qua không được bao lâu, người là có thể đi tầng kế tiếp. Tầng kế tiếp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn không gót gì về phía không trung. Đệ tứ tầng là chiến thần cánh tay, mà đệ ngũ tầng bên trong lại có vật gì đâu, hắn có chút ngạc nhiên, cũng có chút mong đợi. Một lát sau, Dương Diệp không có để ý phun linh khí tiểu bạch, mà là ly khai tại chỗ. Ở nhất chỗ cạnh biển, bên bờ có một khối đá lớn. Đá lớn chi lên, ngồi nhất nam một nữ. Nam tử mặc thanh sam, nữ tử tắc thì quần áo quần tím. Nam tử tự nhiên là Dương Diệp, mà nữ tử tắc thì là Tử Nhi. Tử Nhi tựa ở Dương Diệp bả vai lên, nàng ánh mắt cũng là nhìn về phía xa chỗ biển rộng. Ta có chút hoài niệm huyền giả đại lục. Hoài niệm cái gì? Dương Diệp nhẹ giọng nói. Tử Nhi quay đầu nhìn về phía Dương Diệp đẹp đẽ cười. Hoài niệm năm đó yếu như vậy ngươi. Khi đó, ngươi nhưng là thường thường cần ta giúp một tay đây. Nói đến đây, nàng nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu thất. Có chút cô đơn, không giống hiện tại, ta đều không pháp giúp ngươi cái gì. Dương Diệp đưa tay xoa xoa Tử Nhi đầu. Nhẹ giọng nói, trước kia là ngươi bảo hộ ta, hiện tại đến lượt ta bảo hộ ngươi. Chẳng lẽ không được sao? Tử Nhi nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, chỉ là lẳng lặng dựa vào Dương Diệp bả vai. Hai canh giờ về sau, Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp. Dương Diệp vừa ly khai Hồng Mông Tháp, Tiểu Thiên cùng một nữ tử liền là xuất hiện ở Tử Nhi bên cạnh. Tử Nhi nhìn cái kia vô biên vô tận biển rộng nhẹ giọng nói. Tiểu Thiên tỷ, yêu cầu kia, ta đáp ứng. Tiểu Thiên lắc đầu, không được, ta muốn đi theo hắn nói. Tử Nhi quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên tỷ tỷ có thể cảm thụ cái loại cảm giác này sao? Cái loại này chỉ có thể nhìn thích người một mình phấn chiến cảm giác sao? Tiểu Thiên trầm mặc. Tử Nhi quay đầu nhìn về phía xa xa biển rộng. Ta không muốn trở thành bên người hắn một cái bình hoa. Ta muốn trở thành cái kia pháo hoa. Dù cho chỉ có ngắn ngủi sán lạn, ta cũng phải vì hắn nở rộ. Vì đây, dù cho trả bất cứ giá nào. Tiểu Thiên lắc đầu. Các ngươi, ai? Dương Diệp mới vừa trở lại trong hiện thực. Toàn bộ Thiên Trụ Sơn chính là lần nữa rung động kịch liệt một cái. Cái này lúc, cái kia ám xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ám nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, phỏng chừng phải đến. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lam sắc thông đạo. Hắn cũng có chút ngạc nhiên, lần này xuống đến tột cùng hội là vị nào đại lão đâu? Vì sao phía trên có thật nhiều người một mạch chạy xuống? Dương Diệp đột nhiên nói, ám nói, ngay từ đầu, chúng ta cũng rất nghi hoặc, thế nhưng nhất về sau. Chúng ta chiếm được một cái tin tức, đó chính là, rất nhiều người xuống, tựa hồ là tới tìm thứ gì đấy, tìm kiếm đồ đạc. Dương Diệp ngây cả người, rất nhanh, hắn khuôn mặt sắc có chút cổ quái. Những tên kia, không sẽ là đến tìm kiếm Hồng Mông Tháp A, chẳng qua cũng có khả năng. Đồ chơi này ở thượng giới, đây chính là nhân tộc đệ nhất trí bảo, có ý đồ với nó cũng không thiếu. Cái này lúc, ám lại nói, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bởi vì ở thượng giới bị người đuổi giết. Hoặc là chọc cái gì không được họa, nhưng sau trốn xuống đến, còn có chút bừa bộn nguyên nhân. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là, đến của bọn họ, cho chúng ta gia tăng rồi rất nhiều cơ hội. Đi tới đại thế giới cơ hội. Dương Diệp lắc đầu, bình thường tình huống xuống. Đều là thượng giới lấn phụ hạ giới người. Mà bây giờ, cũng là hạ giới người đánh cướp thượng giới người. Ở nơi này lúc, nguyên bản đang rung động nhẹ nhẹ Thiên Trụ Sơn đột nhiên ngừng lại. Ám trầm giọng nói, đối phó đã thành công tê liệt rơi hết thảy không gian loạn lưu. Cẩn thận một chút, xuống đến cái này vị, tuyệt đối là một cái hàng cứng. Dương Diệp gật đầu, không thể không nói, hắn hiện tại cũng là có chút kích động, chủ động đánh cướp loại này sự tình. Hắn tuy là không phải lần thứ nhất làm, nhưng cùng nhiều người như vậy cùng nhau đánh cướp, cái kia vẫn là lần đầu tiên. Bất kể là ai, lần đầu tiên đều sẽ có chút khẩn trương đấy. Ở nơi này lúc, một mịt mờ lại khí tức cường đại đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên. Dương Diệp cùng ám đồng thời biến sắc, bởi vì cổ khí tức kia tuy là chỉ là một cái thoáng qua. Thế nhưng ở cái kia nhất chớp mắt làm cho bọn họ cảm thấy một trọng lực áp bách. Bốn đại thiên tôn, Dương Diệp hỏi, ám khẽ lắc đầu, hẳn không phải là bốn người bọn họ, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không, sẽ không tới nơi này. Bởi vì đối với hắn nhóm mà nói, đánh cướp là hắn nhóm chơi còn dư lại, Dương Diệp cái này lúc, ám trầm giọng nói, có thể là ngũ đại đế một trong. Dương Diệp nhìn về phía ám, người cùng cái kia dạ đế, ai mạnh, ngoài sáng đánh, hắn trăm chiêu bên trong có thể giết ta. Ám nói, ngầm, ta có 5/10 nắm chặt có thể giết hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng bị hắn cho giết ngược. Dương Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn trước đây cùng dạ đế đánh qua. Bất quá, hắn đối với thực lực của đối phương không có một khái niệm rõ ràng. Mà hiện tại xem ra, thực lực của đối phương so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này lúc, ám nói, không có việc gì, ngươi bây giờ tuy là đánh không lại hắn, thế nhưng ngươi lấy sau nhất định có thể. Dương Diệp đang muốn nói, ở nơi này lúc, không trung cái kia lam sắc thông đạo đột nhiên rung động kịch liệt lên. Đến rồi, ám trầm giọng nói, giờ khắc này, âm thầm hết thảy cường giả toàn bộ nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lam sắc thông đạo. Dương Diệp cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lam sắc thông đạo. Đến tột cùng là vị ấy đại năng xuống. Thời gian từng điểm quá khứ. Rốt cục, cái kia lam sắc thông đạo rung động càng lúc càng nhanh. Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, một cực kỳ khí tức cường đại đột nhiên tự trong đó bừng lên. Làm cổ hơi thở này xuất hiện cái kia nhất chớp mắt. Giữa sân tất cả mọi người khuôn mặt sắc đều là biến đổi. Bao quát Dương Diệp cùng ám. Bởi vì cổ hơi thở này xuất hiện cái kia nhất chớp mắt. Dĩ nhiên làm cho hắn thắt lưng kém chút khom xuống phía dưới. Thật mạnh, giờ khắc này, Dương Diệp đã bỏ đi đánh cướp. Tới cái này vị, tuyệt đối không phải người bình thường. Ở đi đánh cướp, chính là tìm đường chết. Ở nơi này lúc, một áng lửa đột nhiên từ cái này lam sắc thông đạo bên trong vọt ra. Hỏa quang vọt ra về sau, cũng không hề rời đi, mà là dừng ngay tại chỗ. Giờ khắc này, mọi người thấy rõ, ở cái kia hỏa quang bên trong, là một con thân thể đỏ bừng hầu tử. Mà cái kia hầu tử hai mắt, dĩ nhiên là hai đám lửa, mà ở hầu tử thân lên, trải rộng vết rách, những thứ này vết rách sâu. Đủ để rõ ràng nhìn thấy bên trong ngũ tạng. Hơn nữa, ở hầu tử lồng ngực kia, còn in một đạo kim sắc thủ trưởng ấn. Này đạo kim sắc thủ trưởng ấn trực tiếp đem hầu tử trước ngực cho làm cho lõm. Điều này làm cho hầu tử trước ngực nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Bị trọng thương, đây là mọi người đệ nhất cách nghĩ. Rất nhanh, ba đạo bóng đen đột nhiên hướng cái kia hầu tử vọt tới. Cái này ba đạo bóng đen thân trên, lên, tản mát ra khí tức đều rất mạnh, căn bản không thể so ám yếu. Hiển nhiên, đây là chuẩn minh cảnh cường giả. Hơn nữa ba người này hiển nhiên là ở liên thủ. Ở nơi này lúc, cái kia hầu tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ba đạo bóng đen. Sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một căn kim sắc trường bổng. Cách trương.